tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 101, động phòng hoa chúc, góc truyện audio.com. Chú ý cảnh 18+++++++++++++++++++. Bạn nào không thích đọc có thể nhảy chương. Kiều Nhi mệt mỏi đi vào phòng tắm. Trước mặt cô là một cái bồn tắm được thiết kế theo kiểu Âu Châu màu trắng, nhìn vào thật sang trọng. Kiều Nhi khom người bật vòi nước trong bồn tắm lên, cô thuận tay đặt những cánh hoa hồng mà nhân viên phục vụ đã để sẵn bên cạnh vào trong nước. Kiều Nhi vươn tay kéo khóa áo cưới phía sau của mình xuống, áo cưới màu trắng tinh khiết rơi xuống thân thể quyến rũ của cô. Chân Kiều Nhi chậm rãi dẫm lên áo cưới bước vào trong bồn tắm. Ngâm người trong nước ấm làm toàn thân Kiều Nhi thoải mái hơn nhiều. Đã lâu rồi Kiều Nhi không phải mệt mỏi như ngày hôm nay. Từ trưa tới giờ cô không có thời gian để nghỉ ngơi. Kiều Nhi mệt mỏi ngã đầu về phía sau dựa vào thành bồn tắm. Cô định nhắm mắt lại một chút để định thần. Không ngờ vì quá mệt mỏi Kiều Nhi đã ngủ thiếp đi. Sau khi Mạnh Hùng viện cớ rời khỏi buổi tiệc, anh giao cho Ngô Đức tiếp đãi những vị khách mời. Mạnh Hùng nôn nóng đi lên phòng để gặp mặt Kiều Nhi. Mạnh Hùng đi lên phòng, nhìn thấy bốn tên thuộc hạ nghiêm túc đứng canh chừng ở cửa. Họ nhìn thấy Mạnh Hùng liền cung kính khom người chào hỏi, rồi mở cửa phòng cho anh vào. Bước vào trong phòng Mạnh Hùng, không thấy bóng dáng của Kiều Nhi đâu, anh nhìn vào phòng tắm thấy có ánh đèn sáng rọi ra ngó ai, Mạnh Hùng vui vẻ đi vào trong. Đứng trước cửa phòng tắm, một bức tranh Kiều Diễm hiện ra trước mặt của anh. Kiều Nhi với thân thể trắng như tuyết ngâm mình trong bồn nước ấm được những cánh hoa hồng nằm rải rác trên mặt nước làm tôn lên sự sống động của bức tranh này. Cô thoải mái nằm đó, cặp mắt to tròn xinh xắn giờ đã nhắm nghiền lại, hơi thở điều điều làm cho cặp ngực to lớn của cô lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước. Hơi nước bốc lên làm cho cả căn phòng càng thêm ám muội một cách lạ thường. Mạnh Hùng nhìn thấy cảnh quyến rũ này, yết hầu anh bất giác lên xuống. Mạnh Hùng thành thạo cởi bỏ âu phục trên người mình, anh với thân hình hấp dẫn cường tráng cơ bắp vạm vỡ, bước nhẹ nhàng vào trong bồn tắm. Hành động này của anh đã khiến mặt nước trong bồn tắm dao động mạnh, làm thân thể gợi cảm của Kiều Nhi hiện ra ngoài. Mạnh Hùng hít thở nặng nề, anh có thể cảm giác dục vọng trong người mình đã trỗi dậy. Mạnh Hùng yêu thương kéo Kiều Nhi vào lòng mình, lưng của Kiều Nhi đụng vào lồng ngực ấm áp của Mạnh Hùng, anh thoải mái choàng tay qua eo của cô. Hai thân thể trần truồng áp sát vào nhau, Kiều Nhi cảm nhận được sự hiện diện của Mạnh Hùng, cô không mở mắt chỉ nhỏ nhẹ nói với anh. Anh về rồi, Mạnh Hùng mỉm cười vui vẻ, anh khom người hôn lên cổ trắng nõn của cô. Nụ hôn của Mạnh Hùng từ từ di chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp của Kiều Nhi. Kiều Nhi có thể cảm giác được vật nam tính của Mạnh Hùng đã cương cứng cọ vào mông cô. Kiều Nhi mở mắt ra, tay cô chụp lấy bàn tay đang nghịch ngợm, xoa nắn bầu ngực căng tròng của cô. Anh không mệt sao? Kiều Nhi cười ngọt ngào nói. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, dù có mệt chết anh cũng muốn em. Mạnh Hùng nói một cách nghiêm túc, không có gì có thể ngăn cản anh ăn cô. Kiều Nhi nghe Mạnh Hùng nói vậy, cô cười cười nhìn anh gian trá nói. Vậy hôm nay để em phục vụ anh. Trong ánh mắt của Kiều Nhi, Mạnh Hùng có thể nhìn thấy ý cười gian xảo. Không cần anh thích mình chủ động hơn. Nói xong Mạnh Hùng không cho. Góc truyện audio.com. Thời gian Kiều Nhi suy nghĩ liền bế cô ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đặt Kiều Nhi xuống giường. Mạnh Hùng cẩn thận dùng khăn tắm màu trắng lau đi những giọt nước đọng lại trên người của cô. Anh thật tỉ mỉ sợ cô bị cảm lạnh nên bật điều hòa trong phòng lên. Kiều Nhi nhìn thấy cử chỉ chu đáo của Mạnh Hùng, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Kiều Nhi vươn tay choàng qua cổ của Mạnh Hùng kéo anh về phía mình. Mạnh Hùng, cảm ơn anh vì đã yêu em. Kiều Nhi thì thầm vào tai của Mạnh Hùng. Nghe được những lời nói thâm tình này của Kiều Nhi, Mạnh Hùng vui sướng vô cùng. Anh dùng sức đẩy Kiều Nhi về phía sau, thân thể trần truồng cua hai người nằm xuống giường. Mạnh Hùng nằm phía trên, hai tay anh chống xuống giường ở bên hông của Kiều Nhi. Mạnh Hùng không để sức nặng của mình lên người cô, vì sợ làm tổn thương đến bảo bối. Mạnh Hùng, anh từ trước tới giờ chưa từng yêu bất kỳ ai. Kiều Nhi, em đã dạy anh cách để yêu thương và tôn trọng một người. Anh không thích nói ra những lời thề non hẹn ước hay những lời nói chót lưỡi đầu môi. Anh chỉ biết tình yêu mà Mạnh Hùng anh dành cho Kiều Nhi em là bất hủ. Mạnh Hùng nói xong những lời từ đáy lòng mình, anh khom xuống đặt lên môi Kiều Nhi một nụ hôn nồng nàn. Mạnh Hùng lưu loát đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Kiều Nhi. Anh nhẹ nhàng uyển chuyển thăm dò đầu lưỡi của cô. Mạnh Hùng yêu thương mút lấy mật ngọt thuộc về riêng của Kiều Nhi. Anh từ từ buông đôi môi mềm mại của cô ra. Kiều Nhi nhìn vào ánh mắt sắc bén của quyết của Mạnh Hùng, bây giờ đã được thay thế bởi sự lu mờ của dục vọng. Mạnh Hùng yêu thương hôn lên làn da trắng nõn của Kiều Nhi. tay anh dịu dàng thăm dò vùng đất bí mật của cô. Cử chỉ nâng niu của anh làm toàn thân Kiều Nhi tê dại, Mạnh Hùng không dám quá mạnh bạo vì sợ làm tổn thương tới bảo bối. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua những nơi mẫn cảm nhất trên thân thể của cô. Những nơi môi anh chạm vào đều để lại những dấu ấn màu đỏ thẫm, nhìn vào y như những đóa hoa anh đào nằm trên tuyết trắng. Mạnh Hùng dùng cách này để thể hiện bản năng chiếm hữu mãnh liệt của anh. Anh muốn Kiều Nhi chỉ thuộc về riêng anh mà thôi. Mạnh Hùng đứng lên đưa vật nam tính lúc này đã cương cứng, vào trong cơ thể kích chặt của Kiều Nhi. Cảm giác khít chặt ẩm ướt làm toàn thân Mạnh Hùng đê mê. Anh nhẹ nhàng đưa vào rồi rút ra khỏi cơ thể của Kiều Nhi theo tiết tấu. Hành động dịu dàng này của Mạnh Hùng làm Kiều Nhi cảm giác sung sướng lâng lâng như đi trên mây. Tay cô bất giác siết chặt tấm da trải giường màu đỏ. Cô ngã đầu về phía sau ưỡn ngực ra trước mặt Mạnh Hùng, Kiều Nhi đạt đến khoái cực những tiếng ngâm nga tuyệt vời nhất thốt ra từ miệng của Kiều Nhi. Mạnh Hùng thích nhất là nghe được những tiếng rên rỉ vì sung sướng này của Kiều Nhi, vì anh mà kềm chế không được. Nhìn thấy dáng vẻ đắm chìm trong khoái lạc của Kiều Nhi, Mạnh Hùng cảm thấy hài lòng. Từ khi Kiều Nhi mang thai thân thể của cô trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần Mạnh Hùng đụng vào người cô Kiều Nhi liền cảm giác lên đến đỉnh cao nhất của dục vọng. Cảm nhận được thân thể của Kiều Nhi càng trở nên chặt chẽ hơn, bao lấy vật kiều ngạo nhất của anh. Tay anh đặt vào eo của Kiều Nhi dùng sức ra vào cơ thể của cô nhanh hơn. Kiều Nhi dướn người lên phối hợp nhịp nhàng với động tác ra vào của anh. Kiều Nhi có thể cảm nhận được Mạnh Hùng đã đặt đến điểm cực. Gocchuyenaudio.com Khoái, anh bắt đầu chạy nước rút, hơi thở của anh trở nên nặng nề bất ổn. Toàn thân Mạnh Hùng toát mồ hôi lạnh, ít hầu anh bất giác di chuyển lên xuống. Mạnh Hùng bắt đầu di chuyển hạ thân của mình càng lúc càng nhanh và càng sâu hơn. Ánh mắt mơ màng đê mê của Kiều Nhi nhìn thẳng vào cặp mắt chứa đựng sự sung sướng và thỏa mãn của Mạnh Hùng. Trong lúc hai người lên đến đỉnh, tiếng rên rỉ tuyệt vời cùng tiếng gầm nhẹ của đàn ông vang lên. Mạnh Hùng phóng thích bản thân của mình vào trong cơ thể của Kiều Nhi. Hai chân Kiều Nhi vì sung sướng bất giác quấn chặt thân thể của Mạnh Hùng. Trong phòng chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của hai người. Mạnh Hùng yêu thương kéo Kiều Nhi vào lòng. Mạnh Hùng với tinh thần sảng khoái, anh thoải mái đặt lên trán lấm tấm mồ hôi của Kiều Nhi, một nụ hôn ngọt ngào. Kiều Nhi lúc này mệt mỏi nhắm mắt lại tựa vào lòng anh. Bà xã, Mạnh Hùng gọi lên hai từ mà anh rất muốn gọi từ lâu. Ông xã, Kiều Nhi tươi cười nói rồi ngồi dậy đặt lên môi Mạnh Hùng một nụ hôn hạnh phúc. Cách chương.